Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 188, vào chiều ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhan cũng không hiểu Yến Tiểu Bắc ý tứ. Yến Tiểu Bắc cười nói. Này một tháng, ta dự cảm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Các ngươi nam nhân sự tình ta không hiểu. Nhưng hiện tại, tuyết rơi, Tô Nhan đi tới chướng ngoại. Nàng nâng lên tay. Bông tuyết cố tình bay xuống. Yến Tiểu Bắc dần dần ngẩng đầu lên. Hắn nói. Nhan nhi. Ân. Tô Nhan đột nhiên quay đầu. Kiều Tiếu Dung Nhan làm Yến Tiểu Bắc trong lòng nhoáng lên. Nàng nói. Làm sao vậy? Ta phải đi một chuyến triều ca. Yến Tiểu Bắc nói. Lời này vừa nói ra. Ở Tô Nhan trong lòng lại khơi dậy ngàn tầng lãng. Nàng ánh mắt thực mau liền dừng ở Yến Tiểu Bắc cánh tay thượng. Nàng nói, triều ca, không được, hiện tại triều ca thành nguy cơ tứ phía. Ngươi hiện tại thương thế chưa khỏi hẳn. Ngươi qua đi, không khác độc nhập hang hồ. Không được, tuyệt đối không được. Hiện tại ông hầm ông hừ sắp bị chém đầu. Có lẽ sẽ bị ném nhập sái bồn. Ai biết được. Nhưng bọn hắn đối chúng ta tới nói thật rất quan trọng. Chúng ta không thể mất đi hai vị này minh hữu. Dựa theo kế hoạch của ta, này trận đại thương triều đình hẳn là sẽ loạn một thời gian. Mà đây đúng là ta cứu người cơ hội. Yến Tiểu Bắc nói. Tô Nhan vội vàng đã đi tới. Người xấu, người muốn đi có thể. Ta cùng ngươi một đạo đi. Bằng không ta không yên tâm. Ta lại không phải này đi sẽ không tới. Nha đầu ngốc, Yến Tiểu Bắc dùng ngón tay xẻo cọ một chút nàng cái mũi. Yến Tiểu Bắc hảo một trận khuyên giải an ủi. Tô Nhan lúc này mới đáp ứng ở Ký Châu Thành chờ hắn. Mà Yến Tiểu Bắc vẫn chưa tính toán ở Triều Ca Thành nhiều làm dừng lại. Rốt cuộc ông hầm ông hư bất luận là thực lực vẫn là phẩm cách. Yến Tiểu Bắc đều tương đương tán thành. Trước mắt hai vị hảo hán gặp nạn, hắn há có thể ngồi xem mặc kệ. Hiện tại Ký Châu Thành bên này vốn dĩ chính là thế đơn lực mỏng. Bất luận cái gì có thể mượn sức người cùng thế lực, Yến Tiểu Bắc đều không tính toán bỏ lỡ. Cho nên sáng sớm hôm sau, Yến Tiểu Bắc liền mang theo Quỷ Miêu bước lên lữ đồ. Bởi vì tu vi đã đạt tới tán tiên cấp bậc, cho nên lúc này Yến Tiểu Bắc phi hành lên tốc độ kỳ mau. Giống như một đạo lưu quang giống nhau. Lập tức cũng đã tới rồi địa phương. Mà Tô Nhan một người đứng ở sơn khẩu. Liền như vậy nhìn nhìn. Liền tính Yến Tiểu Bắc biến mất. Nàng còn đang nhìn Yến Tiểu Bắc biến mất phương hướng. Muội muội, chúng ta nên lên đường. Tiểu Bắc sẽ trở về. Tô Toàn Trung nói. Đại ca. Tiểu Bắc cái này kế hoạch, người có phải hay không đã sớm biết. Tô Nhan siết chặt nắm tay. Tô Toàn Trung tức khắc á khẩu không trả lời được. Đích xác, ở Yến Tiểu Bắc làm ra này một loạt an bài khi. Tô Toàn Trung đám người cũng đều toàn bộ ở đây. Vài vị đi theo phụ thân lão tướng cũng đều thập phần tán đồng biện pháp này. Tô Toàn Trung nói, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Nhưng hắn là người tương lai muội phu a, hiện tại Triều Ca Thành nơi nơi đều ở truy nã chúng ta. Mãn thành trên dưới đều dán đầy bắt giữ chúng ta bố cáo. Ban ngày tuần tra, ban đêm cấm đi lại ban đêm. Tiểu Bắc qua đi, kia đến có bao nhiêu nguy hiểm. Tô Nhan kích động thân mình đều bắt đầu run rẩy. Tô Toàn Trung không đành lòng. Hắn ngồi ở lập tức, xê dịch chính mình móc treo. Rốt cuộc này căn móc treo buộc hắn trường thương. Trường thương thực chậm, ép tới hắn hô hấp đều không phải thực thông thuận. Hắn nói, Tiểu Bắc làm như vậy cũng là có đạo lý. Chúng ta dùng ly gián kế khiến cho trụ vương điều tra bên người thân tín. Nhưng mà đây là một cái thiên đại cơ hội tốt. Ở toàn bộ triều ca trong thành, có rất nhiều người đều là bị oan uổng. Nếu những người này có thể bị mang lại đây. Về sau phụ thân chí khí liền từ chúng ta thực hiện. Chí khí, Tô Nhan buồn bã nở nụ cười. Cái gì chí khí, ta chỉ là cái nữ nhân. Ta không hiểu các ngươi nam nhân cái gì chinh phạt thiên hạ. Khoái ý ân cửu, ta chỉ biết ta đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, đều nhận định hắn. Hắn nếu là có cái tốt xấu, ngươi muội muội đời này đều là quả phụ. Ta chỉ nghĩ làm hắn bình an mà thôi. Chính là vì cái gì? Vì cái gì? Nàng đôi mắt đã bịt kín một tầng hơi nước. Tô Toàn Trung rất thương yêu cái này muội muội. Đây cũng là hắn duy nhất thân nhân. Hắn nói, muội tử, người nói ta đều tán thành. Người cũng nói đúng, nhưng nếu là phụ thân còn ở, người nói liền toàn đối. Nhưng hiện tại phụ thân không ở, chúng ta nơi nơi đào vong. Nếu Tiểu Bắc không đi bắt lấy này đó cơ hội, chúng ta sống sót hy vọng là phi thường xa vời. Có lẽ tương lai là Tây Bá Hầu cùng Trụ Vương tranh đấu. Bọn họ là vì tranh đoạt thiên hạ, mà chúng ta không giống nhau. Chúng ta là vì bảo hộ bên người bá tánh, vì sống sót, Tô Toàn Trung nói. Hai người nói đều có từng người đạo lý, chỉ là góc độ bất đồng mà thôi. Kỳ thật hai anh em cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng Tô Nhan quá lo lắng Yến Tiểu Bắc. Nàng nhớ mong Yến Tiểu Bắc bị thương cánh tay. Lo lắng Yến Tiểu Bắc sở tao ngộ địch nhân. Mà Yến Tiểu Bắc bên này, dùng cực hạn tốc độ, đã ở ngày hôm sau sáng sớm chạy tới Triều Ca Thành. Hắn thân xuyên ẩn nấp áo choàng, tới ở Triều Ca Thành phát hiện chung quanh binh lính nhiều như lông châu. Tựa hồ toàn thành đều đã tiến vào giới nghiêm trạng thái hạ. Cửa thành ngoại xếp thành trường long, đều là một ít từ bên ngoài làm việc trở về bá tánh. Mà lúc này kiểm tra cũng so thường lui tới nghiêm khắc nhiều. Tới làm cái gì? Một cái thị vệ đối với Yến Tiểu Bắc nói. Yến Tiểu Bắc lôi kéo áo choàng nói. Tới tìm cái nghề nghiệp. Hỗn khẩu cơm ăn. Thích. Thị vệ nhìn Yến Tiểu Bắc dưới chân núi. Phát hiện đen thui. Không giống như là cái gì cố tình người. Đảo như là một cái người đáng thương. Vào đi thôi. Thị vệ nói. Chậm đã, một cái lạnh băng thanh âm từ nơi xa ra tới. Nguyên lai là một cái cao gầy gầy nhưng rắn chắc hán tử. Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào. Người này trên cổ còn có xăm mình. Đây là một cái người chơi. Thị vệ thấy được người tới vội vàng khiêm tốn nói. Thiên hộ đại nhân, soát người đều không có soát người. Đi vào cái rắm, thiên hộ nói. Thị vệ cúi đầu nói. Ta lập tức liền lục soát. Yến Tiểu Bắc tâm nói cũng không quan hệ. Bởi vì sở hữu pháp bảo đều đã giấu ở hệ thống trong không gian mặt. Hiện tại trên người trừ bỏ một thân áo choàng, cũng chỉ có mấy miếng vải rách. Đã có thể ở thời điểm này, nơi xa một lão hán bỗng nhiên liền hướng tới bên trong cánh cửa chạy như bay qua đi. Nhanh lên phóng ta đi vào. Ta bạn già sinh bệnh. Nàng muốn uống thuốc, này đến bài tới khi nào a, lớn mật. Thiên hộ gầm lên một tiếng, lập tức từ bên hông đem bội đao rút ra, hướng tới phía trước cầm một phủi đi. Lão hán trực tiếp ngã xuống đất, máu tươi không ngừng từ trên cổ hắn dâng lên mà ra. Yến Tiểu Bắc xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, mà lúc này thiên hộ hướng tới thi thể phun ra một ngụm nước bọt. Hiện tại bên trong thành ngoài thành đều có mật thám. Hảo hảo kiểm tra. Không thể sai phóng bất luận cái gì một người. Là, đại nhân. Thị vệ cung cung kính kính nói. Một cái thị vệ hướng tới Yến Tiểu Bắc mắng. Người cái xú khất cái. Còn không mau cút đi. Yến Tiểu Bắc cũng không quay đầu lại hướng tới bên trong thành liền đi qua. Sở dĩ không có bay vào trong thành. Chính là bởi vì trong thành còn có nghe trọng linh tinh sẽ pháp thuật cao nhân. Ở chỗ này dùng pháp thuật, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Nhưng là đương Yến Tiểu Bắc vào thành thời điểm, lại bị trước mắt chướng khí mù mịt cấp cả kinh nói. Đầy đường nói nhìn như phồn hoa, nhưng mọi người trên mặt lại đều một mảnh tử khí trầm trầm. Cách chương.